Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Hắc nước công ty an ninh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rời đi Lý Vi Dân công ty sau đó. Ở Kinshasa nội thành đi vòng vo một vòng, Dương Thiên Long lúc này mới hướng cục an ninh đi tới. Cửa cảnh vệ dĩ nhiên là một lần gây khó khăn. Thấy Dương Thiên Long cầm ra tiền tip sau đó, lúc này mới cho đi. Tìm cục an ninh làm việc người rất nhiều. Dương Thiên Long nhìn xem, nếu như bình thường xếp hàng nói, không đúng muốn một cái tuần lễ mới đến phiên mình. Mình cũng không có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này hao tổn. Dương Thiên Long quả quyết cho cái đó quan lớn gọi điện thoại. À, là Hoa Hạ Long tiên sinh đi. Ngươi chờ một chút, ta nơi này còn có nửa giờ liền kết thúc. Nửa giờ sau ta nhất định đem thời gian để lại cho ngài. Không nói hai lời, Dương Thiên Long trực tiếp đi quan lớn cửa phòng làm việc hao tổn. Tại cửa, ba cái một mặt nghiêm túc người đô con đang ở cửa chờ mình. Những tráng hán này ăn mặc màu đen cảnh phục. Chỉ bất quá cảnh phục lên cũng không có cấp bậc ký hiệu, mà là dùng tên họ tiến hành thay thế. Mỗi bộ quần áo phía sau không một ngoại lệ mấy cái tiếng Anh chữ to, blé chế tơ. Công ty Hắc Thủy, làm Dương Thiên Long thấy hàng chữ lớn này lúc này không khỏi lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ công ty Hắc Thủy nghiệp vụ đã ở Congo có an bài? Này, các bạn trẻ tốt, Dương Thiên Long cười chào hỏi. Ba tên cường tráng mặt không thay đổi gật đầu một cái. Mặt đầy không thân thiện, ăn cái bế môn canh Dương Thiên Long tựa như không có phát hiện bọn họ không thân thiện như nhau. Mỉm cười ngồi xuống, chờ đợi thời gian là khô khan. Thêm tới cái này ba tên cường tráng cùng người gỗ như nhau. Từ chậm tách ra không khí ngột ngạt, Dương Thiên Long cầm lấy điện thoại ra tra nhìn lên tiệm của mình chài. Lúc trước in gỗ đỏ chế phẩm đã toàn bộ bỏ vào trên net. Lại là một hồi dành mua. Hơn phân nửa ngày thời gian, hắn liền hoàn thành xấp xỉ 20 triệu tiền hoa hạ mức tiêu thụ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 200 cây gỗ đỏ chế phẩm cũng chỉ 3 ngày chừng thời gian liền có thể toàn bộ bán sạch. Tra xét xong cửa tiệm làm ăn sau đó, lại nhàm chán chơi một hồi điện thoại di động. Cục an ninh cục trưởng cửa phòng làm việc lúc này mới mở ra. Trưởng quan, đặc biệt cảm ơn, bên trong dẫn đầu đi ra một cái Âu phục dày da người to con. Tiếp lại đi ra từng cái tử cao lớn người. Tên kia Dương Thiên Long biết, chính là Douglas. Douglas tựa hồ không quá nhớ Dương Thiên Long, thậm chí liền nhìn thẳng cũng không có xem hắn một cái. Rất nhanh. Ở Douglas dưới sự hướng dẫn, công ty Hắc Thủy nhân viên hướng nơi thang lầu đi tới. Này, ngươi là Hoa Hạ Long sao? Vóc người cao gầy cục an ninh cục trưởng hỏi. Đúng, là ta, trưởng quan, Dương Thiên Long nhanh chóng cười đi tới. Làm hắn đem một cái bản số lượng hạn chế cá sấu túi sách thả ở trên bàn làm việc sau đó. Hết thảy tất cả trở nên đặc biệt dễ dàng. Hoa Hạ Long, nói thật ta rất vui lòng cùng người Hoa các ngươi giao tiếp. Cục an ninh cục trưởng cười nói, các người luôn là rất có lễ phép, rất khách khí, không giống như là người Mỹ, người nước Anh như vậy ngạo mạn, tựa như chúng ta xin bọn họ như nhau. Đó là bởi vì là Phi Châu quốc gia đều là chúng ta người Hoa. Huynh đệ bây giờ phải chân thành đối đãi. Cục an ninh cục trưởng gật đầu cười. Không sai, Hoa Hạ Long, cho nên ta đối với ngươi hết thảy đều là đèn xanh. Thông suốt không trở ngại, ngươi đừng xem công ty Hắc Thủy ngạo mạn hò hét. Ở ta nơi này, ta cứng rắn là cho bọn họ kéo mấy tháng. Trưởng quan, công ty Hắc Thủy cũng phải đến Kinshasa tới. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Cục an ninh cục trưởng gật đầu một cái. Không sai, bọn họ đúng là các người những thứ này công ty an ninh ẩn bên trong đối thủ. Không có biện pháp, công ty Hắc Thủy toàn thế giới người làm mấy trăm ngàn chi nhiều người. Ta một cái nho nhỏ cục an ninh cục trưởng có thể đem bọn họ kéo cái hai tháng đã rất không dễ dàng. Nói xong, tên này không kiềm được thật dài thở dài. Bọn họ ở Kinshasa ghi danh quy mô bao lớn đâu. Cấp A ý nghĩa công ty Hắc Thủy an ninh địa điểm không còn là toàn bộ Kinshasa, mà là cả Congo. Đồng thời vậy ý nghĩa bọn họ có thể mang súng ra phố. Hơn nữa có nhất định khai hỏa quyền. Giống như chúng ta công ty như vậy có thể hay không làm cấp A? Cục an ninh cục trưởng lắc đầu một cái. Xin lỗi, đây là cần bảo đảm. Hơn nữa cấp A nơi nộp an toàn tiền ký quỹ cao hơn. Mỗi tên người làm không sai biệt lắm 50.000 đô la. Được rồi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dương Thiên Long cũng biết cái này cấp A cũng không phải là tốt. Như vậy làm, dưới mắt hắn chỉ cầu đem cấp B thuận lợi làm được. Đây nhất định không thành vấn đề. Các ngươi tài liệu chúng ta trước thẩm tra. Đứa nhỏ vấn đề liền đi qua. Nếu như có lớn vấn đề, các người nhanh chóng ra cái tương quan chứng minh hoặc là chỉnh sửa chứng minh. Không ra ngoài dự liệu đi. Trong một tháng là có thể làm xong. Cảm ơn trưởng quan. Vậy ta tiếp theo cần phải làm gì? Ha ha, ngươi chờ một chút. Ta đem ta thư ký gọi tới. Nói xong, cục an ninh cục trưởng rất nhanh cầm lên điện thoại trên bàn làm việc. Không lâu lắm, một người trẻ tuổi gõ cửa đi vào. Ngựa mỗ, người mang vị tiên sinh này đi đóng tiền cùng điền tờ đơn. Hắn là bạn tốt của ta. Ngươi biết, cục an ninh cục trưởng một mặt trịnh trọng giao phó nói. Cái này kêu ngựa mỗ người tuổi trẻ nghe xong lãnh đạo chỉ thị sau nhanh chóng gật đầu một cái. Tiếp một mặt một mực cung kính mang Dương Thiên Long bắt đầu nghiệp vụ làm quy trình. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Ở bên cạnh người ánh mắt hâm mộ hạ, 5 giờ rưỡi cỡ đó, Dương Thiên Long liền hoàn thành thủ tục cơ bản làm. Ngựa mỗ nói cho hắn, hắn bây giờ chỉ cần về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hết thảy tất cả chờ thông báo là được. Cảm ơn ngựa mỗ, cho hắn nhét chút tiền tip. Hai bên lưu lại số điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới rời đi. Buổi tối cùng Lưu Thắng Lợi hẹn xong đi lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu ăn cơm. Mặc dù bọn họ không uống rượu, nhưng là lúc ăn cơm không khí nhưng một chút không thể so với có rượu trợ hứng kém. Lưu Thắng Lợi cũng lười dùng xe của công ty. Hắn gọi điện thoại cho Dương Thiên Long, để cho hắn trực tiếp đi đón hắn. Từ cục an ninh đến Lưu Thắng Lợi nơi ở công ty đi riêng biệt giờ lúc này mới đến. Đến một cái công ty chỗ ở, chỉ gặp Lưu Thắng Lợi đi theo mấy cái làm ngày bên trong đồng nghiệp quan hệ không tệ đứng ở cửa. Hút thuốc, vừa gặp nếu hắn tới, Lưu Thắng Lợi vội vàng đem trong tay khói ném xuống đất. Đi theo mấy người đồng nghiệp nói mấy câu sau đó liền kéo cửa xe ra. Lão đệ, buổi chiều làm việc vẫn thuận lợi chứ? Lưu Thắng Lợi ở cầu nguyện trong lòng hắn làm việc có thể. Ngàn vạn lần chớ bị đám kia các đại gia nơi giày vò. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hết thảy cũng thuận lợi. Nếu không có thể sớm như vậy. Lưu Thắng Lợi cười một tiếng. Quả thật, ta nhớ cục an ninh chỗ đó khó tìm. Cách ta nơi này vậy xa. Ngươi có thể ở 7 giờ tới nơi này đã là rất tốt. Liên hướng lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu. Tiến phát trên đường. Hai người trò chuyện rất tốt. Khi biết được con trai Lưu Chính Dương huấn luyện rất là khắc khổ sau đó, Lưu Thắng Lợi không kiềm được cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm. Đi tới lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu lúc này sắc trời đã sớm toàn bộ tối xuống. Đi qua một phen nghiêm khắc sau khi kiểm tra, hai người lúc này mới bị chấp thuận vào bên trong. Vừa gặp trước bạn già, tâm tình của mọi người cũng không tệ. Trương Vệ Đông kéo bọn họ đi nhanh lên vào một cái gian phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ đã sớm là nóng hổi. Bên trong còn có khá hơn chút khuôn mặt xa lạ. Nhất nhất giới thiệu sau đó, Dương Thiên Long cái này mới biết những người này là vận chuyển đại đội lãnh đạo chủ yếu cùng đồng nghiệp. Hôm nay là Trần Lệ Nghiêm mời khách. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phải về nước nghỉ phép. Đây là Trần Lệ Nghiêm đi tới Congo sau 2 năm lần đầu tiên trở về nước nghỉ phép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nam-nối-vung-vung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.